Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 427, Cưng Chiều Tận Xương. 21, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cảm giác mình đã bị mê hoặc, điên cuồng muốn nữ nhân trước mặt. Thân, thể căng cứng, nhìn xem gần trong gang tấc mặt. Đây là nữ nhân A, nữ nhân A. Nàng muốn hôn một, nữ nhân. Ninh Thư trong lòng đang gầm thét, cảm giác mình tam quan ảo ảo nát. Ninh Thư cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp nhiệm vụ như vậy, người như thế có thể mê hoặc nhân tâm. Ninh Thư xích lại gần Tống Ngưng mặt, quay đầu đi, tiến đến Tống Ngưng bên tai, nhàn nhạt nói ra, người thật đẹp. Tống Ngưng nhếch miệng lên tiếu dung, tuyệt mỹ mê hoặc, quả thực liền là nhân gian vưu vật. Ninh Thư lại nói ra, thế nhưng là, ta thích là nam nhân. Ninh Thư đẩy ra Tống Ngưng, chịu đựng trong lòng mọi loại tư vị, nói ra, ta thích nam nhân. Tống Ngưng một bộ bị sét đánh trúng biểu lộ, cả người đều hóa đá. Nửa ngày, chưa có lấy lại tinh thần đến, cuối cùng chỉ vào Ninh Thư. Ngươi, đè nén xuống thân thể dục vọng. Ninh Thư cười đến lạnh nhạt, ta thích nam nhân. Đây không có khả năng. Tống Ngưng lắc đầu, ngươi không có khả năng thích nam nhân, đây không có khả năng. Tống Ngưng thần sắc dữ tợn, bắt lấy Ninh Thư áo sơ mi cổ áo. Ngươi không có khả năng thích nam nhân. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, ta mãi mãi cũng không khả năng yêu ngươi. Tống Ngưng biểu lộ âm tàn mà dữ tợn, nắm lấy Ninh Thư cổ áo, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi cái này chết gai, ngươi thích nam nhân sự tình làm sao không nói trước, không là nam nhân cũng không thể đối ta thờ ơ. Tống Ngưng nhìn xem Ninh Thư mặt, cuối cùng bụng mặt khóc lên, ngươi hại ta thất bại. Ninh Thư trong lòng rất dãy dụa, đồng dạng là nhiệm vụ người, nếu như Tống Ngưng thất bại có thể hay không xóa bỏ, nhưng là nàng xác thực yêu không lên Tống Ngưng. Càng đừng đề cập đem một khỏa chân tâm cho Tống Ngưng. Nhất là, Tống Ngưng vẫn là tại dạng này vừa dỗ vừa lừa tình huống giao ra bản thân thực. Tình, Tống Ngưng hận hận nhìn xem Ninh Thư. Chỉ vào Ninh Thư nói ra, ta nhớ kỹ, ngươi. Tống Ngưng nói xong cũng té xỉu xuống đất. Ninh Thư giật nảy mình, đỡ dậy Tống Ngưng, ngón tay đặt ở Tống Ngưng trước mũi. Còn có hô hấp. Ninh Thư đem Tống Ngưng ôm ở trên ghế salon, ngồi ở bên cạnh chờ lấy Tống Ngưng tỉnh lại, toàn thân đều không còn chút sức lực nào, cực kỳ loại kia mỏi, mệt là từ trong linh hồn lộ ra đến, tinh thần đều bị tiêu hao đồng dạng. Ngủ ở trên ghế salon Tống Ngưng còn chưa tỉnh lại, Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon đả tọa, hiện tại nàng xem như kiến thức đến nhiệm vụ người lợi hại. Thật là thập bát bàn võ nghệ đều xuất ra, quả thực để Ninh Thư nữ nhân này đều không thể chống đỡ được, huống chi là nam nhân. Có lẽ có chút nam nhân biết nữ nhân này không yêu mình, nhưng lại xa vào tại đối phương mị lực bên trong không cách nào tự kềm chế. Ninh Thư lắc đầu, lần này trở về nhất định phải hối đoái thanh tâm chú dạng này mới có thể ngăn cản ngoại giới cám dỗ đồ vật. Trọng yếu nhất chính là để tâm linh của mình mạnh lên. Mỗi cái nhiệm vụ đều đối mặt quá nhiều cám dỗ, nhất định phải nghĩ biện pháp khắc chế trong lòng quá nhiều tâm tình tiêu cực, chống lại ở nội tâm tham lam. Ninh Thư trong lòng có cái càng thêm rộng lớn lý tưởng, chính là đứng tại đỉnh phong, nhìn xem ngàn vạn vị diện, để cho mình sống sót, cùng trời đồng thọ, vĩnh hằng tồn tại. Nhưng là hiện tại nàng chỉ là một cái sơ cấp nhiệm vụ người, một con kiến hôi tồn tại. Nàng cần phải làm là để cho mình sống sót, kiên cường, cường đại mà sống sót. Con đường này gian nan lại nhiều màu, nhân sinh không còn có lần thứ hai cơ hội như vậy. Bất kể như thế nào, Ninh Thư trong lòng cảm kích hệ thống cho mình cơ hội này. Có lẽ hiện tại mình là một cái công cụ, nhưng là Ninh Thư nguyện ý là một cái có giá trị công cụ. Có nỗ lực liền có thu hoạch, có chiếm được liền có nỗ lực. Một ngày nào đó, mình có thể cường đại đến không sợ hãi. Cùng những cái kia, cường đại người vai sóng vai. Ngủ ở trên ghế salon, Tống Ngưng ư một tiếng liền muốn tỉnh lại. Ninh Thư mở to mắt nhìn xem Tống Ngưng. Tống Ngưng con mắt chuyển động, lại nhìn thấy Ninh Thư. Sửng sốt một chút, Cung Lạc, ta đây là ở nơi nào? Tống Ngưng ngồi dậy, Ninh Thư nhìn xem Tống Ngưng. Hiện tại Tống Ngưng hẳn là nguyên chủ. Hiện tại, Tống Ngưng toàn thân quang mang đều bị rút đi. Mặc dù vẫn là xinh đẹp, nhưng là không có trước đó chói mắt như vậy. Tựa như là chân châu bịt kín cho bụi. Đoán chừng nhiệm vụ kia người mị lực giá trị rất cao. Nhiệm vụ kia người hẳn không có bị xóa bỏ. Nhất định có thủ đoạn gì phòng ngừa mình bị xóa bỏ. Nhưng là cái này cựu oán là tiếp xuống. Tống Ngưng nhìn xem Ninh Thư. Ánh mắt mang theo khiển mệt mỏi tình ý. Ninh Thư cười một tiếng. Tống Ngưng là thật tâm yêu Cung Lạc đi. Ninh Thư nói ra. Thân thể ngươi không tốt lắm. Té xỉu. Nghỉ ngơi thật tốt. Đi, được, Tống Ngưng nhìn xem Ninh Thư, chù trừ một chút, hỏi, người có thể hay, không tiễn ta về nhà. Ninh Thư ừ một tiếng, lái xe đem Tống Ngưng đưa về nhà. Tống Ngưng biểu lộ vẫn, luôn là mờ mịt, hiển nhiên là không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra. Đến Tống Ngưng nhà, Tống Ngưng trước xuống xe, cúi người hướng Ninh Thư nói, ra, ta đi vào trước. Người chậm một chút lái xe. Ninh Thư gật đầu. Được. Ninh Thư phát hiện cùng Tống Ngưng ở chung so cùng nhiệm vụ kia người ở chung dễ chịu. Tống Ngưng không giống nhiệm vụ kia người. Khắp nơi trêu chọc người. Ninh Thư thay đổi đầu xe liền đi. Nhìn xem kính chiếu hậu. Gặp Tống Ngưng còn đứng ở biệt thự cửa sắt. Cười nhạt một tiếng. Tình yêu là hai người sự tình. Không cần người khác tới. Cắm vào. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Bị công lược nhân ái chính là nhiệm. Vụ người vẫn là nguyên chủ. Giải quyết An Noãn sự tình. Lại giải quyết Tống Ngưng sự tình. Ninh Thư trong. Lòng một chút buông lỏng rất nhiều. Trở lại biệt thự ngủ thẳng tới giữa trưa ngày thứ hai. Lúc tỉnh lại thần thanh. Khí sảng. Không còn có loại kia cảm giác uể oải. Ninh Thư bây giờ mới biết mình thật rất nhỏ yếu. Chính mình là một cái nhỏ yếu. Nhiệm vụ người hơi cường đại hơn mình một điểm, nhiệm vụ người đều có thể nghiền ép chính mình. Về sau còn có thể gặp được nhiệm vụ người đối lập lẫn nhau tình huống. Nếu như mình năng lực không được, cũng chỉ có thể bị những nhiệm vụ khác người đánh bại. Ninh Thư trong lòng một chút liền tràn đầy cảm giác cấp bách. Cảm giác có đồ vật gì ở phía sau truy đuổi nàng. Để nàng nhất định phải tăng tốc con đường đi. Tới. Tống Ngưng. Nhiệm vụ này người người nhất định mạnh hơn nàng. Đối mặt nhiệm. Vụ này người thời điểm. Ninh Thư hoàn toàn là dựa vào gượng trống. Đem lợi. Khai ra máu đồng dạng gượng trống. Nhưng là kết quả là mình thắng. Nhưng là thắng được rất gian nan. Có lẽ mình. Lại yếu ớt một điểm. Bị Tống Ngưng. Mê hoặc. Toàn bộ tâm linh đều sẽ sụp đổ. Không có cái gì so kiên trì làm mình càng trọng yếu hơn. Có chút ranh giới. Cuối cùng nhất định phải một mực giữ vững. Có lẽ so người khác hạnh khổ. Nhưng lại để cho mình đi được càng xa. Ninh Thư đối tấm gương cười một tiếng. Anh Tuấn soái khí. Thật sự là đẹp trai. Đến làm cho người không khép lại được chân. Ở trong lòng thử kêu gọi hệ thống. Nhưng là hệ thống vẫn là không có phản ứng. Mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Nàng hiện tại nhiệm vụ hầu như đều hoàn thành đi, làm sao còn không cho nàng rời đi thế giới này? Tê liệt, hệ thống là chết sao? Nàng muốn khiếu nại, cái này phá hệ thống lão ra trục trặc, còn có để hay không cho người hảo hảo làm nhiệm vụ. Ninh Thư cảm thấy mình hẳn là đem thuộc tính thêm tại may mắn giá trị phía trên. Nàng là gặp vận đen 8 đời mới gặp được cái này phá hệ thống. Hết chương.